Lưu Manh Lão Sư, chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Đông tức giận nói, không thể tưởng được võ công của ngươi lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì không xấu tay? Ngươi sai lầm rồi, ta sẽ không võ công, ta trích là một cái lão sư tái kiến. Trần Thiên Minh nói xong liền đi. Trung Oánh vội vàng đi theo Trần Thiên Minh phía sau đi tới, đột nhiên nàng quay đầu trở lại đối Tường Đông nói. Không hoàn thủ ngươi cũng không là đối thủ, nếu ta Thiên Minh ca ca hoàn thủ lời nói ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nói xong Trung Oánh đối với Tường Đông làm một cái mặt quỷ lại chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Tường Đông không nói gì, hắn chỉ là nhìn Trần Thiên Minh cùng Trung Oánh bóng lưng rời đi, sắc mặt ám chìm xuống. Tiểu ma nữ, ngươi không cần lão cho ta gây chuyện được không? Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa mắng bên cạnh Trung Oánh, làm cho mình cùng đệ tử đánh nhau nàng khiến cho cũng đủ sảng liễu. Thiên Minh ca ca, ta cũng không có cách nào a, cái kia Tường Đông luôn quấn quýt lấy ta, hơn nữa hắn ỷ vào chính mình sẽ điểm võ công tự cho là mình rất giỏi. Nếu không phải ba ba để cho ta không thể ở trường học đánh nhau, ta thật muốn đánh hắn một chút. Trung Oánh chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói. Cho nên ngươi tự lợi dụng ta đúng không? Ngươi tái để ý như vậy ta cho ngươi biết ba ba. Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt đe dọa Trung Oánh. Trung Oánh mỉm cười nói. Ta không phải lợi dụng ngươi a, ta không phải suy nghĩ hắn không cần quấn quýt lấy ta sao? Nhớ ngươi lấy thân phận lão sư giáo huấn hắn một lần, nhỏ như vậy niên kỳ kỳ không cần hẹn hò, nhưng thật không ngờ hắn không ngờ với ngươi động thủ, này chuyện không liên quan đến ta a. Trung Oánh giống như đã quên vừa rồi là ai kêu nhanh lên đánh nhau. Hừ, ngươi này tiểu ma nữ, nhờ và ngươi lúc còn nhỏ một chút được không? Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Trung Oánh liếc mắt một cái. Cái kia Tường Đông cũng không biết là nguyên nhân gì, nhỏ như vậy tuổi thọ võ công cứ như vậy cao, sư phó của hắn nhất định là một cao thủ. Lúc này Hà Đào trùng hợp đã đi tới, nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh cùng Trung Oánh ở nơi nào nói chuyện, nàng liền kêu lên. Thiên Minh tiểu Oánh, các ngươi ở trong này làm gì? Hà Đào tỷ tỷ, Thiên Minh ca ca hắn mắng ta còn mắng ta là tiểu ma nữ, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Trung Oánh chứng kiến Hà Đào xuất hiện giống như chứng kiến cứu tinh dường như chạy đến Hà Đào trước mặt khóc nghiêm mặt nói. Nàng khóc, vừa rồi nàng không phải đang cười sao? Như thế nào khóc đắc nhanh như vậy a? Trần Thiên Minh không tin địa nhìn Trung Oánh, quả nhiên giả bộ Trung Oánh khóc đắc là không có nước mắt. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi mắng tiểu Oánh? Ngươi không cần khi dễ nàng được không? Hà Đào vừa nghe tựu sinh khí, nàng đối với Trần Thiên Minh mắng. Ta khi dễ nàng? Trần Thiên Minh cảm giác mình so với Đậu Nga còn oan, vừa rồi lại là Trung Oánh khi dễ chính mình a, nàng làm cho mình cùng đệ tử đánh nhau. Ngươi thừa nhận là tốt rồi, về sau không nếu như vậy. Tiểu Oánh còn nhỏ có lúc là nghịch ngợm một chút, nhưng nàng hay rất đáng yêu. Hà Đào đau lòng địa vuốt Trung Oánh đầu, làm cho nàng đừng khóc. Trần Thiên Minh hiện tại muốn chết tâm đều có, chính mình không phải thừa nhận a, mình là tại kháng nghị. Nhưng Hà Đào vì cái gì tự tin tưởng cái kia tiểu ma nữ rồi sao? Chính mình lại là nam nhân của nàng a, còn là Hà Đào tỷ tỷ rất tốt với ta, không giống Thiên Minh ca ca già như vậy khi dễ ta. Trung Oánh hai tay đọng ở Hà Đào trên cổ thân thiết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Oánh, ngươi không phải sợ lấy hậu Thiên Minh dám khi dễ ngươi, ngươi tự nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu thập hắn. Hà Đào an ủi Trung Oánh. Vậy là tốt rồi, ta về sau không bao giờ nữa sợ Thiên Minh ca ca khi dễ ta. Hà Đào tỷ tỷ, ngươi là Thiên Minh ca ca những nữ nhân kia bên trong tốt nhất một cái. Trung Oánh cao hứng nói, nàng vẫn không quên khích lệ một lần Hà Đào để Hà Đào về sau bảo vệ mình. Tốt nhất một cái kia, cái khác cũng là tốt nhất trong đó một cái. Ai này tiểu ma nữ sẽ hống người vui vẻ lại sẽ ở chữ lý giấu tự, thật sự là có điểm hoài nghi nàng có phải hay không lần đầu đệ tử. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Hà Đào cao hứng nói, tiểu ngươi này cái miệng nhỏ nhắn sẽ hống người. Hì hì, Hà Đào tỷ tỷ ta đi rồi, cúi chào. Trung Oánh nói xong cũng chính mình chạy. Hà Đào, vừa rồi tiểu Oánh là hống của ngươi, nàng thoại lý hữu thoại. Trần Thiên Minh vì nữ nhân của mình không hề bị lừa, hắn suy nghĩ nhắc nhở Hà Đào. Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, sắc mặt ngựa trên nhỏ đi. Ý của ngươi là nói ta không phải tốt nhất một cái? Trần Thiên Minh, ngươi là bại hoại. Hà Đào lang lang địa tại Trần Thiên Minh trên chân dẫm một cước, mới hướng phòng làm việc của mình đi đến. Ôi, Trần Thiên Minh băng bó chân của mình kêu thảm. Má ơi, hôm nay Hà Đào như thế nào mặc vào giày cao gót đến đây dẫm đắc đã biết sao thương yêu. Ai này hai cái đại tiểu ma nữ, chính mình thật sự chính là không thể trêu vào. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy là Tiểu Ninh đánh tới. Ta cưng ơi, lão bà ta rất nhớ người a, Trần Thiên Minh lời ngon tiếng ngọt nói. Người sẽ hống người, trong điện thoại di động vang lên Tiểu Ninh cao hứng thanh âm. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Lão bà tìm ta có việc sao? Có phải hay không muốn tìm ta đêm nay cùng đi ra của hai người thế giới? Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hảo dài thời gian không có một mình hành động không biết là một tuần hay sáu ngày. Không phải Thiên Minh ta có chuyện tìm ngươi. Tiểu Ninh ấp a ấp úng nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi gọi là ngươi lão công ta lên núi đao hay xuống biển lửa ta đều là không có vấn đề. Trần Thiên Minh liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình lại là Tiểu Ninh nhìn không thấy hắn hiện tại tỏ thái độ. Thiên Minh là như vậy, ngày mai là của mẹ ta sinh nhật, nàng nghĩ tới ta hồi đi xem hơn nữa để cho ta mang bạn trai trở về sở, cho nên ta hiện tại mới làm khó. Tiểu Ninh nói ra chuyện của mình. Trần Thiên Minh hiểu được Liễu Nguyên qua Tiểu Ninh mụ mụ muốn gặp con rể, mà Tiểu Ninh chính là lo lắng chuyện này, sợ chính mình không có phương tiện đi nhà nàng. Kia không có vấn đề, ngày mai ta cùng ngươi trở về nhìn ngươi mẹ, ta là phải đi về gặp ngươi mẹ nó, người ta nói đẹp trai con rể chung cần phải thấy trượng mẫu nương, ta là muốn gặp thấy. Ngươi tự thổi đi sao? Tiểu Ninh đang cười, nàng nghe được Trần Thiên Minh khẳng đáp ứng chính mình trở về thấy mẫu thân của mình trong lòng tự cao hứng. Trước kia mẫu thân của mình lão nhìn Trần Thiên Minh không vừa mắt là muốn để mẫu thân của mình thấy mình cùng nàng giải thích một lần mới được. Thiên Minh, đến lúc đó nhà của ta sẽ có một vài thân uy, qua ta sáng mai sẽ mua thứ tốt. Đi ngươi tự tác chủ đi sao, dù sao ngươi có khi là tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh cũng nghe Tiểu Ninh nói qua nàng mỗi tháng đều cấp mẹ của nàng ký tiền, cho nên Trần Thiên Minh cũng không lo lắng như vậy. Dù sao lý luận của hắn là nữ nhân của mình chính mình tiêu tiền, hắn chẳng phải quản chuyện này. Hơn nữa hiện tại việc buôn bán của bọn hắn càng làm càng lớn, tiền đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Thứ hai thiên địa, buổi sáng Trần Thiên Minh tự lái xe cùng Tiểu Ninh hồi Di huyện. Tiểu Ninh ra ngay tại nhà nàng kia tiệm cơm không xa là một gian một tầng đều lâu. Mẹ ta đã trở về. Tiểu Ninh vừa về tới gia tự lớn tiếng địa kêu lên. Nàng đã có một đoạn thời gian chưa có trở về bởi vì Trương Lệ Linh không ngừng mà mở rộng sinh ý nàng tại M thị bận tối mày tối mặt. Tiểu Ninh, ngươi đã trở lại. Bên trong truyền đến cao hứng thanh âm. Trần Thiên Minh nghe qua thanh âm này là Tiểu Ninh mẹ mẹ, trước kia thanh âm này lại là lão khinh thường chính mình không thích mình cùng Tiểu Ninh lui tới. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta có thể không trở lại sao? Tiểu Ninh cười nói. Đúng rồi, mẹ ta mang bạn trai của ta trở về cho ngươi xem xuống. Vừa nghe Tiểu Ninh nói mang bạn trai đã trở lại, Ninh mẫu ngựa trên bò chạy xuất môn nhìn đi ra bên ngoài chóc hai đại gói to Trần Thiên Minh. Ninh mẫu mặt ngựa trên thay đổi chuyện truyền nhiều mây. Mẹ, Trần Thiên Minh vốn là đi theo Tiểu Ninh cùng nhau kêu. Mẹ, nhưng chứng kiến Ninh mẫu sắc mặt không tốt, hắn vội vàng đổi giọng gọi đảo. Bá mẫu, là hắn, Tiểu Ninh hắn hình như là một cái lão sư. Ninh mẫu không vui nói. Đúng vậy, Tiểu Ninh cười nói, nhìn qua mẹ của mình hay nhớ lại Trần Thiên Minh. Hừ, hắn tới làm gì? Tiểu Ninh của ngươi cái kia họ Thái học huynh đâu? Hắn tại sao không có qua? Ninh mẫu hỏi Tiểu Ninh. Tiểu Ninh sắc mặt cũng thay đổi, nàng tức giận đến đập mạnh chân nói. Mẹ, hắn là người xấu, ngươi về sau không chỉ nói người này, ta có rảnh tái cùng với ngươi nói. Tiểu Ninh thấy hôm nay là con mẹ nó sinh nhật không muốn nói Thái Đông Phong chết đi chuyện tình. Kia chính ngươi trở về là được rồi, không cần tùy tiện lôi kéo một người đảm đương bạn trai a. Tiểu Ninh, ba của ngươi cùng với ta liền ngươi một cái nữ nhi, chúng ta còn trông cậy vào ngươi dưỡng lão đâu, ngươi nếu theo một cái sư phụ nghèo về sau bảo chúng ta làm sao bây giờ a. Ninh mẫu càng nói càng thương tâm. Tiểu Ninh đỏ mặt, nàng liều mạng địa lôi kéo con mẹ nó tay nói. Mẹ, làm sao ngươi như vậy a, ngươi như vậy để cho người khác nhìn nhiều hơn ngượng ngùng, hắn chích là bằng hữu của ta mà thôi, qua cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Tiểu Ninh biết mình mụ mụ lợi thế rồi, hướng Trần Thiên Minh có ý kiến chỉ có về sau tái cùng mụ mụ giải thích. Vậy được rồi, ngươi gọi hắn vào đi ngồi. Ninh mẫu nghe Tiểu Ninh nói như vậy ngẫm lại cũng là, hôm nay là sinh nhật của mình, một hồi của mình thân uy còn muốn qua, mình không thể làm được quá phận. Thiên Minh, ngươi mau vào đi ngồi. Tiểu Ninh thấy mụ mụ trở về phòng đi, nàng cao hứng địa kéo Trần Thiên Minh cánh tay cũng tiến gian phòng. Khụ khụ khụ. Ninh mẫu chứng kiến Tiểu Ninh cùng Trần Thiên Minh thân thiết bộ dáng liều mạng địa cố ý khụ phệ. Mẹ, ngươi không thoải mái sao? Ngươi phải chú ý thân thể, không cần mở lại kia đang lúc tiểu tiệm cơm nha, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Tiểu Ninh lo lắng nói. Nàng còn lấy vi mẹ của mình thật là bị bệnh. Ninh mẫu chứng kiến Tiểu Ninh như vậy đành phải lắc đầu hồi đi phòng bếp, nàng muốn một hồi các Trần Thiên Minh đi rồi tái hảo hảo mà khuyên của mình nữ nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như trước cái kia Thái và vân vân thật tốt bộ dạng đẹp trai lại có tiền, đây chính là tiêu chuẩn con rể mô phạm a. Tiểu Ninh thấy Trần Thiên Minh xấu hổ địa đứng ở phòng khách, nàng đem Trần Thiên Minh trên tay gì đó lấy tới phóng ở bên cạnh, sau đó mở tivi để Trần Thiên Minh nhìn, nàng trở về gian phòng của mình thu thập xuống. Trần Thiên Minh thấy Ninh mẫu đối với mình ấn tượng không tốt, cũng không dám chạy đến Tiểu Ninh phòng cùng Tiểu Ninh cùng một chỗ để tránh Ninh mẫu cầm giết gà đao tới giết chính mình. Nhìn một hồi tivi nhàm chán, Trần Thiên Minh không biết làm gì tốt lắm. Sớm biết rằng như vậy, chính mình trước hết để cho Tiểu Ninh cùng mẹ của nàng câu thông xuống. Tỷ ta đến đây, môn ngoại truyền qua một cái phụ nữ thanh âm. Tiểu muội làm sao ngươi hiện tại mới đến a? Ninh mẫu từ phòng bếp bên trong đi ra qua đi đi ra bên ngoài đem một cái 40 tả hữu tuổi phụ nữ lĩnh vào đi. Hai người bọn họ người thân thiết địa nói chuyện. Trần Thiên Minh nhìn cái kia Ninh mẫu tiểu muội cũng chính là Tiểu Ninh A Di, cảm giác có điểm hiểu biết chính mình, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nàng dường như nhưng mình lại nghĩ không ra. Chúng ta bệnh viện mấy ngày nay có điều vội đến xem bệnh, người bệnh đặc biệt nhiều, ta đều vội không đến. Này không ta một lần ban tựu ngựa trên chạy tới. Tiểu Ninh Tiểu Di ngượng ngùng nói. Tiểu Di là bệnh viện y sinh. Trời ạ, ta nhớ ra rồi. Trần Thiên Minh ở trong lòng đột nhiên kêu lên. Hắn nhớ tới chính mình đã gặp nhau ở nơi nào. Tiểu Ninh Tiểu Di. Cách chương.